Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 670, mùng 5 tháng 5. Sơn cốc bốn phía, quần phong vờn quanh, từ xa nhìn lại, to lớn sơn cốc, tràn ngập chập trùng mây mù, giống một cái to lớn đỉnh lô tại mênh mang ở giữa mờ mịt bốc hơi. Lại không biết nó muốn tạo hóa thần kỳ, hoặc là chấp nhận này hủy thiên diệt địa. Như thế một phương chỗ tại, tựa hồ không có ra vào thông đạo, mà tại phương hướng tây bắc, địa thế hơi thấp, một mảnh bằng phẳng đỉnh núi, vừa lúc đối mặt với toàn bộ sơn cốc liền tại lúc này. Trên đỉnh núi tụ tập một nhóm người này bóng, cầm đầu mấy người, không giống bình thường, một vị lão giả, sợi râu hoa râm, tóc dài xóa vai, mũi cao hạt mắt, sắc mặt đạm mạc, rũ cụp lấy khóe mắt, chính là Huyền Vũ Phong trưởng lão, hoặc Nguyên Thiên Môn môn chủ Thụy Tường. Mặt khác hai vị lão giả, một cái mũi lồi mắt nâu, giữ lại đỏ râu ria, một cái tướng mạo gầy gò, râu tóc hoa râm, phân biệt là Thái Tín cùng Phùng Tông hai vị nhân tiên trưởng lão. Ngoài ra còn có một vị đen tóc mắt đen, ba túm râu đen, đỉnh đầu sát châm trung niên nam tử, chính là Tinh Vân Tông trưởng lão, Phu Đạo Tử, bốn người sau lưng thì là hơn 10 vị đệ tử mà tu vi bối phận khác nhau. Bính thân, mùng 5 tháng 5, ta xa đến Bộ Châu một chuyến, đã toàn bộ đuổi tới Kim Tra Phong, chỉ tiếc hao tổn rất nhiều, làm người ta thổn thức. Sơn cốc ngay tại 30 trượng bên ngoài, vẫn cứ mây mù bao phủ mà khó gặp mánh khóe. Thụy Tường khoanh tay mà đứng, trầm thấp lên tiếng, không đợi đáp lại, hắn lại cảm thán nói, nghĩ không ra a, Tinh Vân Tông lại này man hoang bí ẩn địa phương, bố trí xuống như thế một tòa trận pháp. Nó lời còn chưa dứt, rũ cụp lấy mí mắt có chút mở ra mà quay về đầu thoáng nhìn. Phu Đạo Tử, hôm nay lúc này, cho mời cầm ra tông chủ thủ lệnh, để ta châm trước hành sự. Châm trước hành sự, ha ha. Phu Đạo Tử vẻ mặt như thường, động một tí mỉm cười, rất hiền hòa bộ dáng, mà hắn cũng không tuân theo phân phó cầm ra thủ lệnh. Ngược lại an ủi nói, chuyến này đệ tử mặc dù hao tổn hơn phân nửa, mà còn sót lại 400-500 chi chúng, đều là bách luyện tinh anh, có lẽ đáng được ăn mừng a. Phu Đạo Tử, không được qua loa, Phu Đạo Tử. Trận pháp đã mở ra, Kim Tra Phong lại tại nơi nào, ngươi cũng không thể lật lọng, nhanh chóng cầm ra tông chủ thủ lệnh. Tinh Vân Tông tông chủ Khổ Vân Tử, vì rồi hoàng pháp giảng đạo, ân tế bố phương, phái ra gần ngàn đệ tử viễn chinh man hoang dị vực. Bất quá, đi vào Bộ Châu về sau, Phu Đạo Tử vừa tối bày ra, hắn có khác một đạo tông chủ thủ lệnh. Mà cái này đạo thủ lệnh liên quan đến chuyến này cuối cùng đi hướng, cũng đáp ứng đuổi tới Kim Tra Phong về sau, đúng lúc công bố thủ lệnh, để các đệ tử phụng mệnh hành sự, mà không được có bất luận cái gì vi phạm. Cho nên, hôm nay lúc này, không đơn thuần là Thụy Tường nhớ thương lấy cái kia đạo thủ lệnh, chính là hắn môn hạ hai vị trưởng lão, Thái Hư cùng Phùng Tông, vậy đồng dạng canh cánh trong lòng, bởi vì Kim Tra Phong cổ quái, sớm đã vượt quá chỗ đoán, nếu như có khác biến số, khó tránh khỏi khiến người lo lắng. Các vị, an nâng chớ vội, Phu Đạo Tử ngược lại là không để ý, khoát tay áo, người ta vừa mới đuổi tới nơi đây, mà lại các đệ tử còn tại tụ tập, cần gì phải nóng lòng nhất thời đâu, ha ha. Hắn thuận tay một chỉ, cười lấy lại nói, nơi đây chính là trận pháp, đã vì mọi người đều biết, mà làm gì lấy tên Kim Tra Phong, có tác dụng gì, bao nhiêu đệ tử lưu thủ, các vị lại có hay không biết được. Thụy Tường hãy còn đối mặt sơn cốc, thâm trầm không nói, Thái Tín cùng Phùng Tông thì là đổi rồi ánh mắt, theo âm thanh nói, còn mời chỉ giáo. Nơi đây vốn có một ngọn núi cao, Kim Tra Phong, chính là linh mạch tụ tập, tàng phong tụ khí địa phương. Vì chế tạo trận pháp tuyệt hảo chỗ tại, trăm năm trước đó, tông chủ dẫn người diệt trừ ngọn núi, cũng lưu lại mấy trăm đệ tử, chỉ vì chế tạo trận pháp. Về phần trận pháp có tác dụng gì, tha thứ ta không thể trả lời. Phù đạo tử một thân áo xanh, đi lại phiêu giật, ở trên đỉnh núi bước chân đi thong thả, trên mặt mang nụ cười, lộ ra nhẹ nhõm mà lại gọi người nhìn không thấu. Hắn ánh mắt lướt qua phụ cận mấy bóng người, ngược lại nhìn về phía phương xa, tiếp tục chậm rãi mà nói, mà nhiều năm qua đi, đông đảo đệ tử không chịu nổi tuế nguyệt chi nhiễu, nhào nhào bước vào luân hồi, thế là lưu thủ đệ tử càng lúc càng ít, trận pháp chế tạo vậy theo đó chậm chạp xuống tới. Thụy Tường một mình đưa lưng về phía đám người, không ai biết rõ hắn đang suy nghĩ cái gì. Thái Tín cùng Phùng Tông lại song song trở nên thần sắc ngưng trọng lên. Phù đạo tử chính là Tinh Vân Tông trưởng lão, Khổ Vân tử thân tín, làm người khéo đưa đẩy, bụng dạ cực sâu mà lại miệng gió nghiêm cẩn, mà hắn hôm nay nói tới lại nghe cũng không nghe đến. Nguyên lai trăm năm trước đó, Tinh Vân Tông liền đã bắt tay kinh doanh Bộ Châu, nhưng Thủy Trung giữ kín không nói ra, nhất là chế tạo trận pháp, cũng lưu thủ đệ tử, như thế nhọc lòng, xác thực khó có thể tưởng tượng, mà hắn không chịu thổ lộ trận pháp tác dụng, càng là làm người ta nghi hoặc trùng điệp, mà không chịu nổi tuế nguyệt chi nhiễu nói bóng gió. Tỏ rõ đông đảo đệ tử đã hao hết thọ nguyên, bỏ mình đạo tiêu, chẳng lẽ không phải nói là, lưu tại nơi đây chế tạo trận pháp đệ tử, đã còn thừa không có mấy. Phù đạo tử nói đến chỗ này, ngược lại mặt hướng đám người. Ha ha, tiếp qua nửa canh giờ, hết thảy từ thấy kết quả sau cùng, ta cũng sẽ cầm ra tông chủ thủ lệnh. Lúc này, đang lúc mặt trời mới lên ở hướng đông, mà sơn cốc bên trong, sương mù không ngừng, khắp trời sương mù ngăn trở rồi ánh bình minh, vậy ngăn trở rồi sáng rỡ ánh sáng mặt trời, khiến cho được chỗ tại hơn 10 dặm phương viên bên trong trở nên mông lung mà hư huyễn bất định. Bên ngoài mấy dặm, một mảnh khác trên đỉnh núi, từng đạo bóng người tụ tập mà đến, trong đó cầm đầu hai người. Một cái trung niên nam tử, một cái lão giả, chính là Huyền Vũ Cốc Nhân Tiên trưởng lão, Tượng Tai cùng Nhạc Chính. Này hai vị trưởng lão sau lưng thì là A Trọng, A Kiện, Tể Linh, A Bảo chờ trúc cơ cao thủ, cùng thành đàn vũ sĩ đệ tử. Đám người càng tụ càng nhiều, thời gian dần trôi qua đã đạt hơn 300 chúng. Ha ha, Nguyên Thiên Môn một phương vẫn còn tồn tại mấy người. Tượng Tai cùng Nhạc Chính sóng vai mà đứng, hắn dương mắt nhìn quanh, trên mặt mang cười, vừa xem hiểu ngay, làm gì hỏi nhiều. Nhạc Chính không muốn nhiều lời, nhàn nhạt qua loa một câu, ha ha, hơn 100 người. Tượng Tai không lấy vì ngang ngược, tự hỏi tự trả lời, bây giờ Nguyên Thiên Môn còn sót lại dưới hơn 100 người, mà ta Huyền Vũ Cốc y nguyên người đông thế mạnh, đắc ý sắc khi, hắn lại ra vẻ cảm khái, gần ngàn đệ tử, trùng trùng điệp điệp mà đến, tuổi bất quá 5 năm, đã hao tổn hơn phân nửa, tiên đạo chi gian, không qua như thế à. Nhạc Chính tựa hồ nhịn không được, hừ nói, hừ, vậy thì thế nào đâu. Thụy Tường trưởng lão còn tại, ngươi nên biết được, Thụy Tường trưởng lão đã không đáng để lo. Há, ngươi ngược lại là tin tưởng vị cao nhân nào? Tại sao không tin? Có hắn đối phó Thụy Tường cùng Thái Tín, Phùng Tông ba người là đủ, còn sót lại Nguyên Thiên Môn đệ tử, chính là ô hợp chi chúng, cũng là chưa hẳn a. Còn có một cái Vô Cửu đây, hắn... hắn còn dám hiện thân không được, nếu không ta không tha cho hắn, hắn không dám hiện thân. như vậy là ai? Hai người không hài lòng, lại ngưng thần nhìn hướng phương xa. Sơn cốc khác một bên trên đỉnh núi, bốn vị đồng bạn gặp lại lần nữa. Vô Cửu từ xa đến gần, Phiêu Nhiên Nhi Lạc, dưới chân hắn mơ hồ thoáng hiện kiếm mang, thoải mái áo trắng, bay lên đen tóc, khóe miệng mỉm cười, đều hoàn toàn như trước đây. A Thắng cùng A Tam, kinh hỉ nghênh đón, Phùng Điền vậy theo lấy chắp lên hai tay, trong miệng kêu gọi sư huynh. Từ khi gặp nạn sau khi tách ra, thời gian qua đi hai cái nhiều tháng, bốn người lần nữa đụng đầu. Thật bất ngờ, vậy rất may mắn, lẫn nhau không thể thiếu hàn huyên, cũng lẫn nhau hỏi thăm một hai. Từ A Thắng trong miệng biết được, hắn sau khi thoát hiểm, không dám tiếp tục đi loạn, dứt khoát mang theo Phùng Điền, A Tam, tìm rồi sơn động trốn đi. Cho đến gần đây, phát giác tiếng gió, quyết định ra ngoài tìm kiếm, đúng lúc gặp Kim Cha Phong mở ra, không mất thời cơ chạy tới. Vô Cửu thì là ba nói hai nói, liền đã đạo thanh ngọn nguồn, vì tránh truy sát mà thân hãm nhà tù. Bỗng nhiên một ngày động cửa mở rộng, kết quả là lại thấy ánh mặt trời. Không muốn Kim Cha Phong đã ở trước mắt, mà hắn tự thuật càng đơn giản, càng để ba vị đồng bạn kinh ngạc không thôi. Trời ạ, người vậy mà cùng hai vị trưởng lão vây ở một chỗ. A Tam rất là khó có thể tin, vây quanh hắn sư huynh vừa đi vừa về xoay quanh, còn có A Bình, A Thành, hắn bốn người sao chịu buông tha ngươi? Huyền Vũ Cốc cao thủ, tất nhiên đáng sợ, mà đến từ tại đồng môn hãm hại, càng là khó lòng phòng bị. Có quan hệ Vi Cát, Vạn Cát, A Bình, A Thành vô sỉ hành vi, A Tam là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ mà căm hận khó nhịn. Đúng vậy a, hai vị trưởng lão có hay không khi dễ ngươi thì sao? A Thắng vậy tại hướng về phía Vô Cửu trên dưới dò xét. Lại trấn an nói, sư môn trưởng bối đều ở nơi đây, liệu cũng không sao? Sư thúc nói không sai. Phùng Điền phụ họa nói, ta ba người bồi tiếp sư huynh bẩm rõ ràng tình hình thực tế. Chắc hẳn sư môn tự có phán xét, mặc dù đồng bạn tính tình khác nhau, lương thiện khác biệt, mà ở chung được 5-6 năm lâu, cũng coi là cùng chung hoạn nạn, bây giờ lần nữa trùng phùng, cũng là không thiếu mấy phần ôn nhu tràng diện. Lại nói Vô Cửu thoát khốn về sau, liền xa xa thấy được rồi A Thắng ba người bóng người. Hắn không có lộ ra, lặng lẽ tìm đi qua. Lúc này đối mặt ân cần thăm hỏi cùng an ủi, lại không quản thật giả, hắn đều có chút hưởng thụ, từng cái mỉm cười đáp lại. Về phần hắn cùng Vi Cát bốn người ân oán, thì là lười nhác nhiều lời. Đây cũng là Kim Cha Phong. Vô Cửu cùng ba vị đồng bạn hàn huyên qua đi, hai mắt hiếu kỳ, ta sư môn trưởng bối đã toàn bộ hiện thân, sao lại là giả? A Thắng theo âm thanh trả lời, vẫn như cũ là cười tươi như hoa, dứt bỏ phía sau chửi bới không đề cập tới, chí ít hắn Thiên Tuệ Cốc đệ tử lại trở về, cũng làm cho hắn bằng thêm mấy phần lực lượng. Hắn đưa tay một chỉ, gia hiệu nói, mà lại chờ một lát, chỉ chờ trưởng bối triệu hoán. Ha ha, cách lấy mênh mông núi cốc viễn nhìn, mơ hồ có thể thấy được hơn ngoài 10 dặm trên đỉnh núi tụ tập thành đàn bóng người. Vô Cửu với trưởng bối không có hứng thú, chỉ là dương mắt thoáng nhìn, chậm rãi hướng phía trước hai bước, sau đó cúi đầu quan sát. Hắn ngưng thần không nói, A Thắng cùng Phùng Điền sau đó theo sau, ha ha, Kim Cha Phong, cũng không ngọn núi, quả thật trận pháp, có phải hay không cảm thấy thật bất ngờ. To lớn như vậy trận pháp, xác thực hiếm thấy, mà trận pháp còn chưa chân chính mở ra, làm người ta mong đợi. Vô Cửu gật lấy đầu, hỏi, trận pháp làm gì dùng? Cái này, chớ nói sư thúc, chỉ sợ môn chủ hắn lão nhân gia cũng không biết được. Vô Cửu nhìn hướng bên người A Thắng, Phùng Điền, không hỏi tới nữa, mà hắn vừa muốn tiếp tục dò xét sơn cốc, lại quay đầu thoáng nhìn. A Tam bối rối xích lại gần, liên tục đưa tay, việc lớn không ổn, nhanh nhìn, chỉ gặp bốn đạo ngự kiếm bóng người lướt qua ngọn núi. Từ xa đến gần, đúng là chạy lấy bên này đỉnh núi, trong đó hai trung niên người, chính là Vi Cát, Vạn Cát, sau đó hai cái tráng hán, phân biệt là A Bình cùng A Thành, chắc là bốn người thoát khốn về sau, không chỗ có thể đi. Thế là liền lân cận tìm tới, nóng lòng tìm một cái đặt chân nơi phương. A Thắng thầm kêu suối quẩy, nhất thời luống cuống, kia dù sao cũng là đồng môn trưởng bối, cũng không thể làm như không thấy. Mà hại người, thường thường chính là trưởng bối. Đã thấy Vô Cửu nhếch miệng mỉm cười, đưa tay kêu gọi, hai vị trưởng lão, ngại gì ở đây nghỉ ngơi một lát. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN